Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 758, mất mà được lại. Nhìn thấy Thạch Hạo thật tại nấu nướng viên kia trứng vàng. Hỏa Linh Nhi bọn người chính là một trận phát điên. Cái này thế nhưng là lang thần lưu lại trứng A, có khả năng dựng dục ra thần linh trứng A. Cái này hùng hài tử làm sao lại có dũng khí trực tiếp nấu nướng a? Đơn giản hư mất của trời có hay không? Bú sữa em bé, ngươi cái hố hàng, đưa ta trứng đến. Hỏa Linh Nhi giống như là hóa thân nữ bạo long đồng dạng gầm thét. Toàn thân hỏa diễm bay lên, đây là triệt để táo bạo cuồng hóa, đầy trời biển lửa phóng lên tận trời, hướng Thạch Hạo quét sạch mà đi. Vũ Vương, ngân sắc cự nhân, cửu đầu sư tử, cùng một chỗ phát ra giống lên một tiếng. Các loại pháp thuật như là hạt mưa đồng dạng hướng Thạch Hạo đánh tới. Ngay tại nấu nướng trứng vàng thời điểm một mặt vô tội nhìn xem đám người. Một bên điên nồi một bên hô. Các ngươi làm sao như thế tiểu khí. Điểm tâm liền muốn ăn trứng mới có dinh dưỡng a. Như thế một cái lớn chai trứng ta cũng ăn không hết. Sau khi làm xong ta khẳng định cho các ngươi điểm một nửa. Các ngươi yên tâm chờ lấy ăn liền tốt. Ăn em gái ngươi a, kia là thần linh lưu lại trứng. Có thể ấp ra thần linh a. Ngươi mau đem trứng vàng cho nhóm chúng ta. Vũ Vương chấn động sau lưng bốn đầu cánh. Như là thiểm điện đồng dạng giống Thạch Hạo vọt tới. Muốn cướp đi trong nồi trứng vàng. Thạch Hạo giống như là bảo hộ ăn mãnh thú. Quơ cái nồi xông tới. Dùng cái nồi hướng về phía Vũ Vương chính là một trận đánh tơi bời. Cuối cùng một cái nồi đem Vũ Vương đánh bay rớt ra ngoài. Các người cũng không nên nghĩ lấy cướp đi ta bữa sáng a. Ai cướp ta với ai gấp. Mời các ngươi chú ý các ngươi ngôn hành cử chỉ. Đừng để ta hiểu lầm. Thạch Hạo phát ra một trận cảnh cáo. Nhưng mà Hỏa Linh Nhi bọn người gấp đến đỏ mắt. Nơi nào chịu nghe Thạch Hạo. Cuồng hống một trận. Mọi người cùng nhau hướng Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo huy động cái nồi nghênh chiến. Lập tức binh binh bang bang đánh cái một cái náo nhiệt. Ai cũng không có chú ý tới Tô Dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mắt nhìn đang bị vây công Thạch Hạo. Tô Dương một mặt gà cười mờ ám cho ôm lấy trứng vàng. Siêu mà biến mất. Tô Dương ôm trứng vàng xuất hiện tại cách đó không xa tảng đá lớn đằng sau. Gõ gõ trứng vàng. Nghe phía mặt tiếng vọng âm thanh. Thật đúng là cái bại hoại a, tiên thiên đả thương nguyên khí, cho nên một mực ấp không được. Còn tốt ngươi đụng phải ta à, không phải vậy ngươi liền muốn thật cả một đời xuất sinh không được nữa. Chim sẻ bản liễu thần, nghiêng đầu nhìn xem to lớn trứng vàng nói ra. Cái đồ chơi này chính là bổ sung nguyên khí, ấp ra cũng vô dụng a. Hắn sẽ cùng mau cầu. Phù văn bảo cốt chỗ trống rỗng, về sau cũng chính là cường tráng sói thôi. Ngươi điểm này kiến thức cũng không cần nói chuyện. Ta nếu là nghĩ, đều có thể cho bọn hắn trên thân khắc dấu rất cường đại phù văn. Những này đều không phải là sự tình. Tô Dương một mặt tùy ý nói, liễu thần ngẩn ngơ, dùng cánh vuốt vuốt đầu chim, cảm giác cả người đều không tốt. Quên vị này đại ca thế nhưng là treo lên đánh thiên đạo tồn tại. Sợ là tùy tiện ven đường bắt cái gà rừng. Là có thể đem gà rừng cải tạo thành thần linh đi. Nghịch thiên, thật sự là nghịch thiên đại ca a. A ha ha, kia cái gì, ta vừa rồi kích động. Dùng thông thường ý nghĩ đi phỏng đoán. Hiện tại ta lão liễu đột nhiên đốn ngộ. Phát hiện cái này mai trứng vàng là đời trước tích đức. Mới có thể một mực không ấp ra. Vì chính là đẳng đại ca cho hắn đỡ đẻ. Nhưng hắn có thể có mới kiếp sống. Đỡ đẻ cái cọng lông. Người cái miệng bên trong không có trượt ra hỏa. Nhanh đi a tiểu Hạo Hạo cho ta dẫn tới. Ta đem lũ sói con trả lại hắn. Tô Dương nói bàn tay lớn nắm lấy chim sẻ bản liễu thần. Liễu thần một trận tâm hoảng hoảng, hoảng sợ nói ra, đại ca, chính ta bay được, ngươi buông tay a, đưa ngươi bay ra ở ngoài ngàn dặm sẽ để cho ta cảm giác được cực độ thoải mái dễ chịu. Cho nên vẫn là đi ngươi. Tô Dương đem chim sẻ bản liễu thần ném ra ngoài, đưa tay thả ra một tia hỗn độn chi lực, quán chú đến trứng vàng bên trong. Theo hỗn độn chi lực quán chú, trứng vàng phát ra răng rắc thanh âm, từng vết nứt nổi lên, là vết dạn giống như mạng nhện dày đặc tại trứng vàng lên thời điểm. Tô Dương tay nâng hỗn độn chi lực, đem trứng vàng đặt ở một bên, chờ đợi Thạch Hạo đến. A tương đương a tương đương, liễu thần chu lên bay ra ngoài, kia một cuống họng kinh thiên động địa, nhường Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi bọn người lập tức dừng tay, cùng một chỗ nhìn chỗ không bên trong cái kia cao giọng chu lên chim sẻ. Nhìn thấy con ma tước kia, Thạch Hạo trong lòng lập tức có cảm giác xấu, đây không phải chim đệ con ma tước kia a. Cái này thất đức chim đệ không phải là lại muốn gây sự đi. Thạch Hạo đột nhiên một cái giật mình, ánh mắt hướng trứng vàng nhìn lại, đập vào mắt thấy là một ngụm trống không nồi sắt. Nồi sắt bên trong trứng chim sớm đã không thấy tung tích. Trùng điệp vỗ đùi, Thạch Hạo một mặt ảo não quát. Ê a, lại trúng kế, ngươi cái chết chim sẻ. Chim đệ trộm ta bữa sáng đi nơi nào? A, nha nha, ngươi hướng đang phía trước đi là được. Chính ở đằng kia a. Liễu thần trên không trung xoay tròn lấy, váng đầu chuyển hướng đáp trả Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức như là rời dây cung mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. Hỏa Linh Nhi bọn người theo sát phía sau. Bú sữa em bé chạy đâu? Kia trứng vàng là chúng ta. Ngươi không thể ăn a. Ta, chính là ta liền muốn ăn. Cái này ghê tởm chim đệ. Đoạt ta bữa sáng khẳng định đã ăn như gió cuốn. Bắt hắn lại nhất định phải hào hào đánh cho tê người dừng lại. Thạch Hạo nghiến nghiến răng, hận không thể đem trộm đi trứng vàng chim đệ cho nuốt sống. Không bao xa Thạch Hạo liền thấy chim đệ nhàn nhã nằm tại trên tảng đá lớn dùng cỏ côn xỉa răng. Thạch Hạo lập tức khóe mắt, giận dữ hét, chim đệ, ngươi có phải hay không đem ta điểm tâm ăn? Ngươi có hay không lưu cho ta một nửa? Kia thế nhưng là ta liều mạng đổi lấy bữa sáng. Cái gì ngươi liều mạng đổi lấy? Rõ ràng là nhóm chúng ta liều mạng đổi lấy. Vị huynh đệ kia trứng vàng ngươi sẽ không thật ăn đi. Hỏa Linh Nhi hướng về phía Tô Dương nói, trong mắt mang theo thần sắc ước ao, hy vọng có thể nghe được trứng vàng còn tại tin tức. Tô Dương liếc qua Thạch Hạo, cười tủm tỉm nói, bú sữa em bé, xem ngươi kia mở không dậy nổi đùa giỡn bộ dáng. Thật sự là không muốn cùng ngươi chơi. Không phải liền là một cái phá trứng. Ta ăn thì thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ăn gốc kia lăng tiêu hoa là thế nào tới? Thạch Hạo lập tức khí diễm, uể oải xuống dưới, phồng má thở phì phò nói không ra lời. Thật sự là ăn người miệng ngắn a. Gốc kia lăng tiêu hoa cẩn thận nói đến, thật đúng là chim đệ đưa cho hắn. Nếu không phải như vậy, Thạch Hạo căn bản ăn không được kia lăng tiêu hoa. Nhìn xem Thạch Hạo ủy khuất bộ dáng, Tô Dương cười bưng kín bụng, ha ha ha, xem ngươi kia đáng thương dạng, liền không đùa ngươi xong, tới ta đưa ngươi một cái tốt đồ vật, xem như bồi thường cho ngươi đi. Thạch Hạo do dự một cái, đi tới Tô Dương trước người, vò đầu nói, chim đệ, ngươi muốn tặng cho ta cái gì a? Kia trứng vàng cũng không phải phàm tục đồ vật. Ngươi nếu là đưa phổ thông đồ vật, ta lặc cái đi. Tô Dương ngoắc đem trứng vàng theo cự thạch sau xuất ra, tùy ý ném tới Thạch Hạo trong ngực. Ta không ăn, chỉ là giúp ngươi ấp. Thế nào, có hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Rất kinh hỉ, cảm thấy bất ngờ vui mừng. Người liền lớn tiếng kêu đi ra, cầu nguyệt phiếu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay.